Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sơ Hiểu có sổ hộ khẩu riêng, không chuyển về Tạ gia nên tự nhiên Tạ gia không thể giúp cô chuyển về được, nhưng Tạ Dật đã trực tiếp liên hệ với Trương Lan sau khi thấy tin này. Trương Lan là người đại diện của cô nên hẳn là sẽ có thông tin liên quan tới cô đi cô ảnh chụp. Trương Lan vội vàng trả lời, thầm nghĩ Liễu Nhu thật là tìm đường chết thế nhưng còn dám lấy quốc tịch ra làm văn. Tôi sẽ xử lý. Sau khi cúp điện thoại, Trương Lan liền gửi ảnh chứng minh thư của Bạch Sơ Hiểu. Lúc này Tạ gia cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném bản báo cáo xét nghiệm ADN của Bạch Sơ Hiểu với người Tạ gia ra. Người Tạ gia xem như cũng hiểu, những người này cho rằng Bạch Sơ Hiểu dễ bị bắt nạt nên nếu không cho bọn họ nhận ra thân phận thật sự của cô thì những người đó sẽ còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, cho rằng cô là một quả hồng mềm. Lúc này mới khoảng 11 giờ tối, nhìn thấy ảnh do Trương Lan và Tạ gia đăng lên, cư dân mạng đều xôn xao. Xét nghiệm báo cáo ADN còn hiện rõ thời gian, rõ ràng là sau khi Bạch Sơ Hiểu về nước tham gia tiệc đính hôn của Hàn Huyền Nhi với Tỉnh Thân Vũ, đó cũng là lần đầu tiên Bạch Sơ Hiểu trở về Trung Quốc sau thời gian đi du học. Liễu Nhu ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc Bạch Sơ Hiểu hóa ra lại là con gái của Tạ gia, và cũng là em họ của Chu Hoành Quân, chẳng trách Chu Hoành Quân lại nói như vậy, khó trách Nhậm Triệt bọn họ lại xóa Weibo, không đứng về phía bên này của cô nữa. Tốc độ phản ứng của bọn họ rất nhanh, cô ra tay chưa được bao lâu, bọn họ đã trực tiếp làm rõ và đưa ra chứng cứ. Liễu Nhu đứng không vững, toàn thân nhũn ra, kia chính là người của Tạ gia, thế mà cô lại đi tìm đường chết theo chân đối đầu với bọn họ, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Lúc trước khi biết người đại diện của Bạch Sơ Hiểu là Trương Lan, cô liền không muốn cho cô ta trở thành nghệ sĩ của Cửu Nguyên Văn Hóa, còn muốn hung hăng mà chèn ép cô ta, làm cho cô ta chỉ có thể bồi hồi ở tuyến 18. Làm sao bây giờ, Liễu Nhu chỉ biết hỏi chồng, có thể làm gì được nữa? Vương Vinh hừ lạnh, chuyện đến mức này đã vô pháp vãn hồi, người Tạ gia lại không phải là kẻ ngốc, không có khả năng sẽ không biết những chuyện mà bọn họ đã làm. Muốn tìm dê để thế tội cũng không được. Thật ra Vương Vinh muốn đẩy những chuyện này lên trên người Liễu Nhu, nhưng mà một hai lần, công chúng đã sớm không còn tin anh nữa rồi. Lúc trước em không nên đi theo người ta nói rằng cô ta không tốt, từ chối để cô ta ký hợp đồng với Cửu Nguyên Văn Hóa còn đại ngôn. Quên đi, mọi người đều làm như thế này, chỉ trách là chúng ta đã đạp phải ván sắt. Nếu như Bạch Sơ Hiểu không phải là người của Tạ gia, vậy thì bọn họ đã không có khả năng sẽ rơi xuống tình trạng như bây giờ. Nếu như không phải là người của Tạ gia, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ trở thành bạn gái của Tần Phong. Ai có thể ngờ rằng sau khi không phải là con gái của Hàn gia, cô ta lại trở thành con gái của một gia đình giàu có và quyền thế hơn nữa. Liễu Nhu không dám để thủy quân động thủ nữa, đám thủy quân đó cũng không dám động. Tạ gia đã ra mặt, bọn họ không thể đặt những cáo buộc vô lý lên trên đầu Bạch Sơ Hiểu nữa rồi. Các cư dân mạng rất thích Bạch Bạch Bạch và mặt vào cốt truyện, đánh đến mức bọn họ rất sảng khoái, đánh Liễu Nhu, đánh Vương Vinh, cũng là đánh Hàn gia, đánh Tỉnh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà không chấp nhận lời tỏ tình của Tỉnh Thân Vũ, rõ ràng chính là do Tỉnh Thân Vũ chướng mắt thân phận của cô, không cần cô còn mời người ta tham gia tiệc đính hôn của bọn họ, lại không nghĩ rằng người ta hoàn toàn không phải là trẻ mồ côi, là thiên kim của Tạ gia. Một số ít người ghét nhà giàu nói một cách quái gở rằng Bạch Sơ Hiểu nhận Tạ gia, liền không cần Hàn gia nữa. Những lời này cũng làm cho người ta choáng váng, rõ ràng là Hàn gia trở mặt không nhận người, thì tại sao còn muốn Bạch Sơ Hiểu dán mặt lãnh mông vào người ta làm gì, không thấy lúc trước Hàn Huyền Nhi đã 5 lần 7 lượt chỉ ra rồi hay sao, nói người ta là kẻ thứ 3 cướp đoạt vị hôn phu của mình, nên người nọ liền cách bọn họ rất xa, còn trả tiền phí nuôi nấng cho bọn họ, này có làm sai chỗ nào a? Đúng là thánh mẫu kỹ nữ, rõ ràng trong lòng không thích nhưng vẫn giả vờ thích, đối với Hàn gia tốt a, kia không phải có tật xấu thì là gì? Muốn sảng khoái một chút, đừng cọ tới cọ lui, giống như cách làm của Bạch Sơ Hiểu, bọn họ rất thích có loại người xem mình là cô bé lọ lem, hai năm sau liền phản kích Bạch Bạch Bạch đánh vào mặt ngươi. Cảm giác này thực sảng khoái và vui vẻ, cuộc sống thì không nên quá khuất nghẹn. Có người nói Bạch Sơ Hiểu là Mary Sue đang mưu tâm cơ, ha ha, cư dân mạng lại nói, Mary Sue mà không ngu kia đầu óc thật có vấn đề. Ông trời vốn dĩ không công bằng, có người vừa sinh ra đã có được rất nhiều, chẳng hạn như Bạch Sơ Hiểu đã được xuất phát ngay từ vạch đích nhưng lại bị ôm sai đến Hàn gia, bị người không bằng Tạ gia đuổi ra khỏi đất nước này cũng coi như phải chịu khổ, nếu là người bình thường thì đã sớm không chịu được rồi. Để nói rằng không có Mary Sue hay Jack Sue trong thế giới thực tất cả đều là giả. Thế giới này là một nơi mà mọi người phát triển thuận lợi, nhưng những người như vậy lại không phải là bọn họ. Đêm nay, trên mạng rất náo nhiệt, còn có người đào ra trước đây Tạ Gia đã quyên tiền trên danh nghĩa của con gái đã mất cách đây ít lâu, Tạ Gia lại quyên hơn 1.000 vạn chỉ vài ngày sau khi xét nghiệm quan hệ ADN. Mọi người đều ca ngợi hành động từ thiện của Tạ Gia, và lẽ ra bọn họ nên tìm được con gái mình sớm hơn nữa. Danh tiếng của Bạch Sơ Hiểu chẳng những không suy giảm mà còn tăng lên rất nhiều, fan Weibo một đêm tăng lên mấy chục vạn. Trong giới giải trí không thiếu thiên kim công tử con nhà giàu, thiếu chính là lớn lên xinh đẹp lại là diễn viên có kỹ thuật diễn xuất tốt, huống chi lúc trước Bạch Sơ Hiểu cũng chưa từng quay lại Tạ Gia mà là tự dựa vào thực lực của chính mình. Sau khi trở về, cô liền hợp tác với đài truyền hình nước ngoài quay bộ phim You Under the Clear Sky, này cũng không phải dựa vào quan hệ của Tạ Gia mà có được. Hàn Uyển Nhi vẫn luôn chú ý đến việc của Bạch Sơ Hiểu và Liễu Nhu, cô cho rằng Tạ Gia với Bạch Sơ Hiểu không thể trực tiếp như vậy, cho rằng bọn họ muốn kéo dài thêm mấy ngày để xem ai là người chống lại Bạch Sơ Hiểu, kết quả, nhanh như vậy bọn họ liền công khai. Cô đi tới đi lui ở trong phòng, cuối cùng lại đi tìm Hàn Diệp Thuyền, cô sợ mình sẽ trở thành đối tượng trả thù của Bạch Sơ Hiểu. Trễ thế này rồi em còn chưa ngủ. Hàn Diệp Thuyền vốn đã nằm trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng không ngờ lại nghe được tiếng đập cửa. Anh hai, anh có đọc tin tức trên mạng không? Hàn Uyển Nhi đi vào phòng ngủ của Hàn Diệp Thuyền, ngồi ở trên sofa, có chút hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Gia đã đăng bản xét nghiệm ADN lên trên mạng. Vậy thì đăng, thần sắc Hàn Diệp Thuyền nhàn nhạt không có chút căng thẳng nào, đó là chuyện của Tạ Gia, không liên quan gì đến bọn họ. Bạch Sơ Hiểu cũng đã công khai bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ với Hàn Gia, còn có bằng chứng chuyển khoản trong ngân hàng, Tạ Gia công khai bản xét nghiệm ADN cũng là chuyện bình thường, bỗng nhiên anh cảm thấy bọn họ quả là người một nhà, hành vi cử chỉ đều rất giống nhau. Chỉ là, có phải em đã làm cái gì hay không? Hàn Diệp Thuyền thấy Hàn Uyển Nhi khẩn trương như vậy, anh sợ cô lại làm ra chuyện gì ngu ngốc. Không phải lúc trước anh đã nói với em rồi sao? Không, em không có cái gì cũng chưa làm. Ngay cả khi một người bạn tốt nói với cô những điều đó và khiến cô hung hăng mà dẫm lên Bạch Sơ Hiểu mấy cái thì Hàn Uyển Nhi cũng không dám xuống tay. Nhưng khi nhìn thấy tin tức trên mạng, cô ta này không khỏi cũng nháo đến quá lớn, và mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát. Tốt xấu gì thì Liễu Nhu cũng là một minh tinh nổi tiếng, liền bởi vì người ta ấn thích cô ta liền đem người ta kéo ngã ngựa. Cái kia thích vừa lúc là bài Hàn Uyển Nhi diễm áp Bạch Sơ Hiểu, Hàn Uyển Nhi cho rằng Bạch Sơ Hiểu quá mức hẹp hòi, đến nỗi việc cá nhân của người đại diện cũng không liên quan gì đến nghệ sĩ, huống chi những việc đó đã qua lâu như vậy rồi. Đừng quản chuyện người khác, tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là một cái thích, nhưng trên thực tế, người ta còn có nhiều ân oán khác. Điều khiến Hàn Diệp Thuyền không yên tâm nhất chính là mạch não của Hàn Uyển Nhi. Dường như cô luôn nghĩ rằng những gì người khác làm là đúng, những gì Bạch Sơ Hiểu làm là sai. Không phải em muốn quay You Under the Sky sao? Bản quyền cũng mua rồi, kịch bản cũng đặt ở đó, muốn quay thì quay đi. Kịch bản gốc rất hay, nên công ty bên kia cũng không muốn thay đổi nội dung của kịch bản, vì sợ mất đi hương vị ban đầu nên bọn họ đã định thay đổi một số nội dung liên quan đến phong tục ẩm thực. Các nội dung khác thì vẫn không thay đổi. Loại phim truyền hình này sẽ luôn được quay lại ở một số phiên bản của vài quốc gia, về cơ bản thì khó có thể vượt qua phim truyền hình gốc, nhưng chỉ cần cách quay tương tự, thanh xuân và tươi sáng hơn, tìm vài người là soái ca mỹ nữ ít nhất cũng sẽ có người xem. Bọn họ có thể so sánh em với cô ấy hay không a? Bỗng nhiên Hàn Uyển Nhi có chút sợ hãi. Đương nhiên rồi, ngay từ đầu anh đã biết Hàn Uyển Nhi muốn so sánh với Bạch Sơ Hiểu rồi, muốn cho tình thân Vũ biết cô còn lợi hại hơn so với Bạch Sơ Hiểu. Lúc trước khi em đưa ra quyết định thì em nên biết việc này rồi. Nếu bây giờ em muốn quay đầu thì vẫn còn kịp. Cách chương.